Chương 386, không ở cha NG Tha Y Lâm Thiên Diêu nói xong, Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo phương hướng phóng đi. Rất nhanh, bọn họ đến địa phương, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi hiện tại rất muốn đi toàn chân giáo. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta rất xem trọng cái này địa phương. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù ta xem chúng ta đi vào trong đi thôi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi tới tận cùng bên trong. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ngươi ở đây luyện võ công gì? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta đương nhiên tới ngươi rất lợi hại võ công. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta đã sớm nhìn ra, tới, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta đối luyện một chút đi. Doãn Chí Bình gật đầu, vì vậy, bọn họ đối luyện đứng lên. Vì vậy, bọn họ đối luyện đứng lên, làm qua nửa giờ, hắn tất cả đều đánh tới. Lúc này, Doãn Chí Bình cười nói, được rồi, ta hiện tại không muốn cùng ngươi đánh. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi, bằng không, ngươi khẳng định không ở trạng thái. Doãn Chí Bình cười nói, không sai, thoạt nhìn ngươi đã nhìn ra. Nói xong, hắn hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chuyển qua Quách Phù nói, ta xem chúng ta hẳn là đi xem những cái này hoa cỏ, như vậy đối với chúng ta rất có chỗ tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cực kỳ tán thành điểm này, vậy chúng ta chạy nhanh đi. Vì vậy bọn họ đi tới. Sau đó bọn họ dĩ nhiên tìm không được những cái này đường ra. Quách Phù thấp giọng nói, đây là chuyện gì xảy ra, chúng ta làm sao biết lạc đường? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này rất bình thường, bởi vì chúng ta đã có thời gian rất lâu không có đi qua. Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại cảm giác cực kỳ phiền muộn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, không có chuyện gì, tất cả đều đi qua. Lúc này, Quách Phù nhanh chóng ngồi xuống, hắn lớn tiếng nói, ta xem chúng ta hẳn là luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, võ công của ngươi đề thăng rất nhanh, ta đều thấy được. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta đều minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem ngươi nên ngồi xuống. Quách Phù cười nói, đi, ta biết, ta hiện tại an vị lấy. Sau đó, hắn ngồi dưới đất, sau đó. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem ngươi nên uống một ít mật tương đối khá. Quách Phù mỉm cười nói, ta biết, thế nhưng chúng ta hiện tại rất khó tìm mật. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này không quan hệ, ta hiện tại là có thể tìm được. Nói xong, Lâm Thiên Diêu bắt đầu tìm ra được, làm một lát sau, hắn tất cả đều tìm được rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những cái này mật phóng tới trước mặt nói, tới, Quách Phù, ngươi mau nhanh uống đi. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thế nào, những thứ này mật rất không tệ chứ? Quách Phù mỉm cười nói, đúng à, ta đã nhìn ra, chúng nó đều là tốt vô cùng đồ đạc. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem ngươi nên đi ra ngoài, phải biết rằng, miễn là như vậy, ngươi mới có thể hướng phía tốt hơn phương thức xuất phát. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta tất cả đều đã hiểu. Vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù. Ta xem ngươi nên ăn một chút gì. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta xem nơi đây không có thứ tốt, chúng ta không biết ăn cái gì tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta ấn như vậy đi, chúng ta đều đi ra ngoài ăn đi. Quách Phù nghe xong cười nói, đi, vậy chúng ta đi bây giờ đi ra ngoài. Vì vậy, bọn họ hướng phía bên ngoài đi ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đến cổ mộ nhìn, e rằng bọn họ nơi đó có thể có thứ tốt. Quách Phù cười nói, đi. Ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt. Lúc này, tiểu long nữ đem mật đoàn qua đây nói, tới, các ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này mật thực là không tồi, ta rất ưa thích bọn họ. Tiểu long nữ cười nói, ta liền biết các ngươi nói như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức uống những thứ này mật. Nói xong, bọn họ đều uống nữa. Lúc này. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, những thứ này mật thật tốt quá. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng rất xem trọng. Làm qua một giờ, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, tiểu long nữ mỉm cười nói, ta xem như vậy đi, các ngươi tất cả đều đến khác mộ thất ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiểu, ngươi nghĩ theo chúng ta đối luyện võ công. Tiểu long nữ cười nói, không sai, coi như các ngươi nói đúng. Vì vậy, bọn họ hướng phía khác mộ thất đi tới, rất nhanh bọn họ đến địa phương. Lúc này. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này mộ thất quá rộng rãi. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta luyện công a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức luyện. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tiểu long nữ, thật không nghĩ tới võ công của ngươi tăng lên nhanh như vậy. Tiểu long nữ cười nói, dĩ nhiên, ta phải tăng lên mau một chút mới được. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta xem như vậy đi, tiểu long nữ, ta muốn lãnh giáo một chút võ công khác, không biết ngươi cảm thấy thế nào. Tiểu long nữ cười nói, đi, ta cực kỳ nguyện ý. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh đến bên ngoài. Lúc này, Quách Phù hướng phía trước đi tới, nói, Thiên Diêu ca, ngươi hiện tại không có sao chứ? Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta hiện tại tốt. Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hay là đi thôi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, đi, vậy chúng ta ly khai cổ mộ, các lộ ủy chữa chúng ta về sau tới nữa. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, bọn họ đi tới khác địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết rồi, Chu Bá Thông thì ở lại đây. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta đuổi mau vào đi thôi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía bên trong đi tới. Lúc này, Chu Bá Thông đã đi tới, hắn cười nói, ai nha, nguyên lai là các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta biết võ công của ngươi rất lợi hại.